Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, 10 sao sắp xếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đây là cái gì? Irina Naki tò mò hỏi, tự mình mở ra mới có ngạc nhiên mừng rỡ. Triệu Mục thần bí cười nói. Irina Naki mong đợi vạch trần thép che chở. Ánh sáng màu vàng lập tức từ khe hở tán bắn ra. Sáng lên sắp xếp, Irina Nakiri và kinh thất sắc. Đây là chỉ có chân chính đặc cấp đầu bếp mới có thể phanh chế ra sáng lên sắp xếp. Loại này quang không phải tự nhiên quang. Nếu như điện thoại di động chắp hình theo như vậy một chút ánh sáng mang cũng vỗ không tới. Bởi vì đây là xuất xứ từ trong lòng khéo léo ánh sáng. Xuất hiện loại này ánh sáng ý nghĩa đường huynh chủ tâm chút thành tựu đã có thể hoàn toàn dung. Nhập vào sắp xếp, Irina Nakiri cầm lên một bên cái muỗng, thận trọng múc một muỗng cơm trắng, được ăn trong miệng nhẹ nhàng một cắn, gạo trong kẹp nhân chứng viên lập tức theo cơm hỗn hợp hòa làm một thể. Đây là nàng ăn rồi đặc biệt nhất cơm xào trứng. So với lòng trứng bọc cơm, cơm xào trứng có một loại khác đặc thù mùi vị. Gạo là gạo thông thường, trứng là thông thường trứng, đơn thuần cơm xào trứng, mùi vị khá hơn nữa luôn có một cái hạn mức tối đa. Đây là nguyên liệu nấu ăn hạn mức tối đa. Đắt giá nguyên liệu nấu ăn chứ hiếm hoi bản thân mùi vị tốt hơn cũng là đắt tiền lý do. Nguyên liệu nấu ăn thông thường chính là khá hơn nữa đầu bếp nhiều nhất cũng chỉ đem nguyên liệu. Nấu ăn bản thân mùi vị hoàn mỹ phát huy không thể nào tăng lên quá nhiều. Cho nên cơm xào trứng chẳng qua là đơn giản nhất cấp thấp nhất sắp xếp. Cái này nhận biết, đặt ở 7 năm trước là không có sai. Nhưng là bây giờ, chủ tâm giao cho sắp xếp vượt qua tự thân nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp mùi vị. Theo thứ nhất miệng cơm xào trứng theo cổ họng chợt xuống. Chủ tâm lực lượng im lặng nổ bể ra đem Irina Nakiri ý thức mang nhập một cái tựa như ảo mộng thế. Giới, nàng tựa hồ hóa thân là một bụi gạo có thể cảm nhận được tự thân đối với ánh mặt trời quang hợp tác. Dụng, ở nơi này loại quang hợp tác dụng hạ. Cả người trên dưới mỗi một cái tế bào cũng giống như ngâm ở suối nước nóng ấm áp. Những ngày qua thân thể và tâm linh mệt mỏi. Ở nơi này loại quang hợp tác dụng làm dịu hoàn toàn khôi phục cả người tràn đầy vô cùng tinh lực. 10 sao sắp xếp, Irina Nakiri mở mắt ra khó tin nói. Triệu Mục hài lòng cười một tiếng. Xem ra hắn cấp phó nghiệp thật đúng là không tệ. Chính thức đầu bếp chỉ có 9 sao. 9 sao sắp xếp trên chính là đặc cấp đầu bếp đặc cấp sắp xếp. Đặc cấp sắp xếp tiêu chuẩn. Chính là trong đó phải chuẩn bị ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Như vậy đặc cấp đầu bếp nếu như nấu không chứa ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn sắp xếp. Như vậy bởi vì chủ tâm mạnh mẽ phanh chế sắp xếp thì biết thấp hơn đặc cấp sắp xếp cao hơn 9 sao. Sắp xếp, đây chính là đặc thù 10 sao sắp xếp. Cấp phó nghiệp mô bản cường hóa gấp đôi chủ tâm hiệu quả. Để cho hắn lấy màu xanh ra trời chủ tâm nấu ra màu tím chủ tâm mới có thể phanh chế ra 10 sao sắp. Xếp, mặc dù không dám nói sau không người tới, nhưng đi về trước 7 năm đếm chí ít cũng là chưa từng có ai. Quái vật, Irina Nakiri nhỏ giọng nói. Triệu Mục ánh mắt híp một cái. Irina Nakiri trong tay chén cơm đột nhiên bay lên không phiêu ở trên trời. Irina Nakiri theo bản năng cướp, nhà ăn mấy chục m2 nhảy lên nhảy xuống mang ra khỏi từng đạo tàn ảnh. Nhưng Thủy Chung không theo đuổi cơm xào trứng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới đường huynh hẹp hòi như thế. Không phải là nói hắn một câu quái vật lại cướp đi điểm tâm của mình. Ngay vào lúc này, Arato Hisako xuống, chén cơm ngay tức thì rơi vào Hisako trong tay. Cái muỗng thậm chí mình động múc một muỗng cơm xào trứng đút cho Hisako. Chỉ gặp một muỗng tiếp theo một muỗng. Hisako còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã mê mệt ở trù tâm tạo thế giới. Từ giữa không trung rơi xuống, Irina Nakiri rất muốn đưa tay đoạt lại. Nhưng là nàng ý tốt như vậy và Hisako cướp đồ ăn. Triệu Mục cầm khăn giấy, đi tới Hisako bên người ấm mềm lau sạch khóe miệng nàng hột cơm. Nhìn cái này ấm áp một màn, Irina Nakiri đột nhiên cảm thấy trong lòng phát đổ rất khó chịu. Tựa hồ có nào đó cực kỳ chân quý đồ bị người đoạt đi. Nàng yêu thích thiếu nữ manga dĩ nhiên không phải không biết loại cảm giác này là cái gì. Nàng tựa hồ có biến thành huynh khống chế dấu hiệu. Chẳng qua là làm sao có thể. Đây là nàng đường huynh. Đối với thức ăn ngon khát vọng nhanh chóng biến mất. Còn dư lại chính là trong lòng ủy khuất không nhịn được cặp mắt đỏ lên. Nàng cũng không biết mình là đi như thế nào hồi phòng ngủ. Ngồi ở mép giường ánh mắt một chút tiêu cự cũng không có. Đang chuẩn bị che đầu len lén khóc lớn một tràng. Lại đột nhiên thấy tủ trên đầu giường mặt để một cái đắp lại chén cơm truyền ra nhàn nhạt mùi cơm. Lấy ra nắp phía trên. Ánh sáng màu vàng vẩy lần gian phòng mỗi cái xó xỉnh. Sáng lên cơm xào trứng. Không chỉ như vậy. Phía trên còn dùng mài giũa đi qua vị chua bắp cải giáp thành một cái đường huynh hoạt họa mặt mày. Vui vẻ, nhìn cái này hoạt họa mặt mày vui vẻ nàng cũng không nhịn được nữa khóc lớn tiếng đứng lên. Bưng lên cơm xào trứng vừa ăn một bên khóc trong lòng vừa cao hứng lại là ủy khuất. Cao hứng đường huynh đối với nàng không giống nhau. Cái này một phần có vị chua bắp cải cơm xào trứng so Hisako ăn vậy một phần tốt quá nhiều. Ủy khuất là đường huynh đối với nàng khá hơn nữa cũng là đường huynh. Chủ tâm quang hợp tác dụng dần dần xua tan bi thương trong lòng. Irina Nakiri lại lần nữa biến thành kiêu ngạo tự tin thế thiết nhà đại tiểu thư. Chẳng qua là trong lòng vậy một chút u oán nhưng là chủ tâm đều không cách nào xua tan chỉ có thể. Giấu kỹ đi, Irina Nakiri mất tích, Triệu Mục đánh như thế nào điện thoại vậy không gọi được. Hắn biết đây là đang ẩn núp mình, bất quá cái này trên thực tế chẳng qua là tự lừa dối mình mà thôi. Bởi vì Triệu Mục đã phong tỏa nàng linh hồn chập chờn. Chỉ cần nguyện ý theo lúc cũng có thể lẻn vào nàng mộng biết nàng nhất cử nhất động. Vì vậy Triệu Mục rất rõ ràng. Irina Nakiri trước mắt đang nhanh chóng tăng lên tài nấu nướng hóa bi phẫn là động lực. Sợ rằng còn mở học trước kia, Irina Nakiri liền có thể có đặc cấp đầu bếp tư cách. Đây không phải là thường kinh người. Nàng tựu trường sau này mới chẳng qua là lớp 10 viễn nguyệt học sinh. 4 sao chính thức đầu bếp là nhập học tiêu chuẩn, 5 sao cơ bản cũng không sai rồi. 6 sao đã có tư cách khiêu chiến một chút viễn nguyệt trong tất cả học sinh đứng đầu nhất thập kiệt. Yếu nhất 1-2, viễn nguyệt học viện là đứng đầu danh môn sắp xếp học viên. Hàng năm ưu trúng tuyển ưu nhập học mấy trăm người, nhưng mà thành công lên tới năm lớp 2 bất quá mấy chục người. Thành công thăng nhập lớp 3 đến cuối cùng tốt nghiệp trung học lại là chỉ có mười mấy người. Trên căn bản chỉ muốn thành công tốt nghiệp thành là đặc cấp đầu bếp bất quá là sớm muộn vấn đề. Còn như những thứ khác học viên cũng chẳng qua là chui luyện đá quý vứt đi. Theo đuổi tinh anh giáo dục viễn nguyệt học viện, bên trong học viện hết thảy sự vật đều giao cho học sinh tự đi quản lý. Sắp xếp trình độ cao nhất 10 người được gọi là thập kiệt. Tạo thành viễn nguyệt thập kiệt bình nghị sẽ là học viên cao nhất quyết định cơ quan. Đừng nói là học viện các loại sự vật, chính là học viện lão sư cũng phải nghe theo thập kiệt bình nghị sẽ làm ra quyết định cuối cùng. Theo quyền lực và sắp xếp trình độ tương xứng, không thể nghi ngờ là thập kiệt có thể có được tài nguyên khổng lồ. Viễn Nguyệt học viện có con mình thực và nuôi dưỡng căn cứ trong đó không thiếu cấp thấp ảo tưởng. Nguyên liệu nấu ăn, có triều đại lão sư và học sinh lưu lại liên quan tới sắp xếp sách và ghi chép. Những thứ này thập kiệt đều có lấy dùng quyền lợi, thậm chí có thể trước thời hạn đạt được trích thức ăn ngon tế bào tư cách. Triệu Mục bây giờ còn kém một cái thức ăn ngon tế bào. Loại vật này bị nghiêm khắc khống chế ở quốc tế thức ăn ngon cơ cấu IGO. Nakiri Senzaimon thành tựu rồng đầu bếp. Hắn có thể được nhất định thức ăn ngon tế bào quyền chi phối. Irina Nakiri chính là như vậy tới. Hắn nếu như hướng hắn thỉnh cầu khẳng định cũng có thể được một cái. Nhưng là hắn muốn không chỉ là một. Hắn muốn hợp thành thức ăn ngon tế bào hợp thành ra cường đại nhất thức ăn ngon tế bào. Cái này chỉ ít cần hắn đạt được 4 cái thức ăn ngon tế bào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestiam-giai-giai-nối-paau-giai-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.